Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, đào tạo linh giới. Nghe nói sao? Cái gì? Kháo Sơn thôn đất bị trộm, ngoặc kép chấm chấm, người phảng phất là đang đùa ta. Sáng tinh mơ, Dương thành thị, sáng sớm, trong thành thị đi làm tộc đều bắt đầu ra cửa ăn cơm đi làm. Có quen biết, đi trên đường nói về đêm qua tin tức, nói đến một cái làng nhỏ theo lý thuyết không sẽ khiến cho bao nhiêu người quan tâm. Lại cứ thôn này mới vừa phát sinh ngọn núi đất lở. Tin tức mới vừa đưa tin quá. Tiếp theo, đất liền cho người trộm. Ở cái này mạng lưới phát đạt niên đại, nghĩ không bị người ta biết cũng khó khăn. Ven đường trong tiệm bữa sáng nào đó, Trình Lâm quay lưng cửa, ngồi ở trên một bàn nhỏ uống cháo nóng, nghe cửa hai cái kia mua bánh bao đi làm tộc trò chuyện. Sắc mặt trở nên không gì sánh được quái gì. Cái cảm giác này khá là kỳ diệu. Tách ngón tay kết toán. Sống rồi sắp tới 20 năm. Trình Lâm còn thật không có trộm quá đồ vật. Ai thành nghĩ, nhân sinh lần thứ nhất làm tặc. Trộm chính là đất. Nói ra đều cho đạo tặc ngành nghề bôi đen a. Trình Lâm thở dài. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, Trình Lâm đối với mình lần hành động này vẫn là rất hài lòng. Thế giới thụ chính mình dĩ nhiên có thể hút đất. Này hoàn toàn ở ngoài dự liệu, để Trình Lâm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lời nói như vậy, sau đó nếu như không gian lần thứ hai mở rộng, cần càng nhiều thổ nhưỡng, là có thể đem quang môn đặt ở cái gì hoang sơn dã lĩnh bên trong. Để chính nó hút, Trình Lâm tính toán, ban đầu hắn sở dĩ lựa chọn thôn nhỏ này, chủ yếu là suy nghĩ ngọn núi đất lở thổ nhưỡng tốt hơn thu lấy. Bất luận là dùng sọt vẫn là đẩy xe, đều tương đối dễ dàng. Nếu như trực tiếp đi trong núi rừng, làm sao lấy đất? Chính mình đường đường một cái tứ phẩm người tu hành gánh thuồng sắt đi đào sao? Đừng nghịch, đặc biệt là hắn lúc đó liền suy đoán quan phủ nhất định sẽ phái đội thi công đi qua. Vốn định là mượn đội thi công dụng cụ làm thành chuyện này. Không ao ước, dĩ nhiên có niềm vui bất ngờ. Mặt khác một tầng lo lắng ở chỗ. Thời đại này, chân chính, hoang sơn dã lĩnh, đã rất thiếu. Trên căn bản, phàm là có thôn xóm địa phương, núi đều cho khai phá rồi. Hoặc là nhận thầu trồng rồi cây ăn quả. Hoặc là chính là vùng mỏ. Còn có làm thành công viên cái gì? Trình Lâm này nếu là mạnh mẽ đi trộm nhân ra đất, không khỏi quá không còn gì để nói. Cho người ta tạo thành tổn thất làm sao bây giờ? Mà thu lấy ngọn núi đất lở đất đá hắn sẽ không có bất luận cái gì áp lực trong lòng rồi. Ngược lại vốn là muốn đổ đi, cũng coi như làm việc tốt. Vấn đề duy nhất chính là việc này nhất định sẽ gây nên thập tam ti chú ý. Điều này cũng không có cách nào tránh khỏi. Cũng may trong toàn bộ quá trình ta đều không có bại lộ thân phận tin tức. Thêm vào trộm đất chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không tính tồi tệ sự kiện. Nói không tốt còn có thể bị người suy đoán là đi ngang qua tán tu làm người tốt chuyện tốt. Vấn đề không lớn. Trình Lâm nhai dưa muối trong lòng tính toán. Kỳ thực hắn hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Bây giờ thập tam ti đang bề bộn xử lý cùng tinh linh tộc giao dịch đến tiếp sau công việc đây. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Nơi nào có người sẽ chuyên môn lại đây điều tra loại này chuyện hư hỏng. Đầy bụng tâm sự ăn xong bữa sáng, Trình Lâm lại ở gần đây một nhà thực thể trong tiệm sách sượt nửa giờ thư nhìn. Mãi đến tận hắn nhận ra được, sơ thủy không gian lại lần nữa truyền đến nhịp đập. Lúc này mới đi ra ngoài, tìm cái hẻo lánh hẻm nhỏ, tay phải phất một cái, mở ra quang môn. Từ lúc tối hôm qua thu lấy thổ nhưỡng sau, sơ thủy không gian liền lại lần nữa vô pháp mở ra rồi. Bất quá có kinh nghiệm, Trình Lâm tự nhiên không hoảng hốt, biết được đây là bình thường, thăng cấp, quá trình. Mở ra quang môn sau, hắn nhưng là không có lập tức bước vào, mà là lấy điện thoại di động ra, mở ra video hình thức, đưa điện thoại di động dọc ở góc tường, nhắm ngay quang môn, sau mình mới bước vào trong đó, nhưng là không đợi thấy rõ bên trong tình huống, liền lại xoay người đi ra, nhặt lên điện thoại di động, kiểm tra một hồi video sau, Trình Lâm khóe miệng vung lên nụ cười. Thông qua thí nghiệm đơn giản này, hắn nghiệm chứng chính mình sau khi tiến vào, quang môn sẽ biến mất không còn tăm hơi, mà cái kết luận này rất trọng yếu, biến mất không còn tăm hơi, hay là ẩn hình, hay là hoàn toàn biến mất, cái này còn cần sau lại nghĩ cách làm tỉ mỉ kiểm tra. Bất quá luôn cảm giác càng nghiêng về người sau, nếu như đúng là như vậy, kia sơ thủy không gian đối với ta ý nghĩa đem tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói đem nó bồi dưỡng thành một khối độc thuộc về chính ta linh địa thuộc về Sa Kỳ mục tiêu. Làm như vậy trước, không gian này tác dụng đồng dạng to lớn. Trình Lâm rất dễ dàng thiết tưởng ra hai cái sử dụng. Cảnh tượng, thứ nhất, mình bị kẻ địch vây quanh, hoặc là bị đuổi giết, khó có thể phản kích thời điểm, hoàn toàn có thể mở ra quang môn, giấu vào trong đó. Triệt để né tránh nguy hiểm. Thứ hai, gặp gỡ vô pháp chiến thắng kẻ địch, nghĩ biện pháp đem hắn dụ dỗ đi vào, sau phong tỏa lối vào, đem hắn tươi sống chết đói ở bên trong. Ngạch, bất quá loại thứ hai hình như là giết địch 800 tự tổn 1000 chiêu hồ đồ a. Đối phương vạn nhất đem ta tích góp bảo bối đều đem phá hủy làm sao bây giờ? Không nói những cái khác, chỉ là đem thế giới thụ cho chém ta liền không chỗ để khóc rồi. Suy nghĩ một chút, bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này. Xem ra, hay là dùng đến thoát thân so sánh ổn thỏa. Nhẹ giọng tự nói, Trình Lâm bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nếu như nói có thể dùng để thoát thân, để ta từ trước mặt không gian thoát ly. Này như là cái gì? Chuyện này, rõ ràng chính là thế giới hiện thực. Nhà an toàn, a. Trình Lâm ý thức được điểm ấy sau không lý do trong lòng căng thẳng. Luôn cảm thấy trong cõi U Minh tự có định số. Lắc đầu một cái, đem cái này kỳ quái ý nghĩ quăng đến sau đầu. Trình Lâm thu hồi điện thoại di động, lại lần nữa bước vào quang môn. Người vô pháp hai lần bước vào cùng một dòng sông. Người lại lần thứ hai tiến vào không gian này. Sơ thủy không gian đã thành công thăng cấp, xin vì mới không gian mệnh danh, mới vừa đứng vững, Trình Lâm liền lại lần nữa chịu đến quen thuộc tin tức. Hắn phát hiện, không biết tại sao, ở bên trong không gian này, thôi diễn trình tự có vẻ đặc biệt sinh động. Mệnh danh, Trình Lâm hơi run, đặt tên cái gì, đáng ghét nhất rồi, đặc biệt là đối với một cái đặt tên phế mà nói. Gọi gì? Ân. Nơi này lại có thể chứa đồ, lại có thể sinh hoạt, lại như là độc thuộc về hậu hoa viên của ta. Đình viện, muốn không liền gọi, hậu đình. Quên đi, suy nghĩ thêm. A, đặt tên tự nhiên là muốn ký thác ta đối với nó hài lòng nguyện cảnh. Nếu ta muốn đem nó chế tạo thành chính ta linh địa, tiểu thế giới, vậy dứt khoát liền gọi, linh giới, quên đi. Trình Lâm vẫn chưa ở đặt tên phân đoạn quá xoắn suýt. Mệnh danh thành công, pháp khí, sơ thủy không gian. Có thể thăng cấp, đổi tên thành, linh giới. Có thể thăng cấp, ngoặc kép, lấy tên xong xuôi. Trình Lâm lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát linh giới. Ấn tượng đầu tiên chính là, lại biến lớn hơn, nếu như nói trước chỉ có cao 4 mét, lớn như sân bóng rổ. Như vậy hiện tại toàn bộ không gian nhìn ra thình lình có nửa cái sân đá banh lớn như vậy. Nói cách khác, dài rộng đều vượt qua 50 mét. Độ cao nhìn ra có 20 mét. Cúi đầu liếc nhìn dưới chân. Đã là đen vàng thổ nhưỡng. Những thổ nhưỡng kia cùng tảng đá đã bị rất bằng phẳng trải xong rồi mặt đất. Dày đặc một tầng, còn hiện ra hơi ẩm. Bất quá lượng nước tựa hồ đã bị pha loãng. Sở dĩ cũng không có vẻ lầy lội, xem ra lại như là một khối mini bình nguyên. Ở linh giới, vị trí trung tâm, lại là gốc kia đã là sinh trưởng đến cao mười mấy mét thế giới thụ. Những kia trước lộ ra ở bên ngoài sợi rễ đã triệt để mất tung ảnh. Tất cả chôn thật sâu ở trong thổ nhưỡng, đại khái là hấp thu trong đó lượng nước. Cả cây thế giới thụ có vẻ sinh cơ bừng bừng, xanh ngắt tán cây tùy ý trống ra. Vô số óng ánh bích thấu lá cây ở nhẹ nhàng khoan khoái trong gió nhẹ đong đưa. Viên kia treo treo ở trên cây, mặt trăng, độ sáng càng cao hơn. Thậm chí hơi có chút chói mắt, càng như là một viên mặt trời. Toàn bộ linh giới nhiệt độ thoải mái, không khí độ ẩm hài lòng, trừ bỏ không có trời xanh mây trắng. Cái khác hầu như cùng ngoại giới tương đồng. Trình Lâm sờ sờ thân cây, thế là bảng hiện lên, tên gọi, thế giới thụ, 2 cấp, kinh nghiệm, 720/1000 trạng thái. Hài lòng nhắc nhở, cơ sở thổ nhưỡng lệnh thế giới thụ có sinh tồn căn cơ. Trong thổ nhưỡng mang theo lượng nước đầy đủ, bất quá hay là muốn chú ý lượng nước hàm lượng. Một khi quá thấp, nhất định phải đúng lúc bổ sung lượng nước. Thăng cấp sao? Trình Lâm nho nhỏ kinh ngạc chút. Lòng nói vật này thăng cấp có thể so với mình dễ dàng nhiều. Có thổ nhưỡng, thế giới thụ xem ra tạm thời không lo tử vong. Có thể thở ra một hơi. Đến mức bổ sung nguồn nước, này ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Thực sự không được tìm căn ống nước nhét vào đến rót cũng là được rồi. Đúng là cái khác một ít biến hóa gây nên Trình Lâm chú ý. Đầu tiên là trên đất một ít cỏ dại. Theo không gian yên ổn, những này cỏ cũng ngoan cường mà sinh tồn. Đồng thời tại thế giới thụ, tẩm bổ, dưới so với bình thường cỏ đều càng xinh đẹp không ít. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất một mảnh màu xanh biếc, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Còn có thể trong thổ nhưỡng phát hiện số ít một ít con kiến ở cần cù chăm chỉ bò đến bò lên. Điều này làm cho Trình Lâm vui mừng không thôi. Có con kiến tồn tại, nói rõ trừ ta ra, còn lại sinh vật cũng có thể ở đây sinh tồn. Còn cỏ dại, phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Tối thiểu muốn sự khống chế số lượng. Trong không khí nồng độ linh khí có rõ ràng tăng lên. Điều này nói rõ thế giới thụ xác thực có thể chế tạo linh khí. Này là chế tạo linh địa cung cấp cơ sở. Trình Lâm từ ngồi xổm trạng thái ngồi dậy, đánh giá mảnh này, linh giới. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ kích động. Nhiều như vậy đất trống, phóng cho cỏ dại chiếm cứ quả thực là lãng phí. Nếu như đều đem ra trồng trọt linh thực, nên tốt bao nhiêu? Trình Lâm có chút ngồi không yên rồi. Hắn nhanh chóng đi tới linh giới góc. Ở đây, cao to, quang huy kỵ sĩ, chống ra một cái tiểu không gian. Không có bị thổ nhưỡng bao trùm. Bên trong phóng Trình Lâm những kia gia sản. Một phần trong đó chính là lần này từ tinh linh tộc mang về linh thực. Trình Lâm vốn định là đem ra ăn. Bất quá hiện tại có mới ý nghĩ. Cùng với xem là tiêu hao phẩm ăn đi, không bằng đem ra làm loại, tiến hành trồng trọt. Nhớ tới ở học viện trên lớp, liền nghe giảng sư đã nói, hiện nay Hạ Quốc ở linh thực nuôi trồng vun bón phương diện đã có không ít kinh nghiệm. Hơn nữa, linh thực nhiều, còn có thể phụng dưỡng linh giới. Nhân loại từ lâu phát hiện, nếu như muốn tăng cao nơi nào đó nồng độ linh khí, phương pháp tốt nhất chính là trồng trọt linh thực, tỉ như cửu ti khối kia số 16 linh địa, bên trong liền nhân công trồng rồi rất nhiều linh thực, dùng để cấu tạo vòng sinh thái tuần hoàn, không ngừng thai nghén linh khí, khiến cho càng ngày càng cao. Trình Lâm cảm thấy, chính mình có thể noi theo một phen, bất quá, đem ra loại, chủng loại nhưng là có chút thiếu. Trước hắn chỉ cân nhắc chính mình ăn, sở dĩ lựa chọn chủng loại rất đơn nhất, nhưng nếu là nghĩ phạm vi lớn trồng trọt, chế tạo một cái linh địa đi ra, dựa vào như thế một hai hàng mẫu loại hơi bị quá mức keo kiệt. Xem ra, phải nghĩ biện pháp làm điểm mà, hoặc là hạt giống rồi. Trình Lâm trầm tư nói, tu tiên cổ điển,